đây là sinh linh gì, ở trong môi trường này lấy gì sinh sống để có thể sinh tồn. Địa phương này có thần nguyên, chúng nó dựa vào thứ này mà sống sót, hẳn không phải là dân bản xứ trên hành tinh này, mà là sinh vật bị vây khốn ở nơi đây. Diệp Phạm cất tiếng nói. Thần kỳ sĩ ra tay, bàn tay che phủ bầu trời, bao phủ toàn bộ phía dưới, dùng sức quét một cái. Một con kiến như một con trâu đực thật lớn, toàn bộ phát ra tiếng vang kìm trúc vỡ nát, chết oan chết uổng. Mấy trăm con kiến lớn không có một con nào sẩy lưới, tất cả đều như bụi đất rơi xuống rào rào, chết ngay tức khắc. Bọn họ cũng cảm thấy thật ngạc nhiên. Còn có một con to nữa kìa. Lão Mã vừa nói vừa nhấc chân đạp xuống kim tự tháp dựng bằng sừng trắng kia. Ầm một tiếng, bùng phát ra một mảnh hào quang mãnh liệt, một con quái vật lớn vùng vẫy thoát ra. Con kiến này dài đến hơn 7 thước, cả vật thể đỏ thẫm trong suốt, phát ra từng đạo ánh sáng mờ, nhẹ nhàng chấn động, hư không dập nát, lực lượng của nó có thể bạt núi lấp sông. Đây là thiên phú thần thông của chủng tộc. Người là chủng tộc nào, đến từ đâu, vì sao công kích chúng ta? Diệp Phàm lên tiếng quát hỏi. Con sinh linh to lớn tràn ngập hận ý, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo xích quang trong nháy mắt bay lên bầu trời, bằng lạnh đối diện cùng bọn họ. Nhân loại chết tiệt. Nó truyền ra một đạo dao động tinh thần như vậy, ngay sau đó liền tấn công tới. Đây là một ít con tôm, con tép, còn sót lại trong số bộ tộc trong năm tháng dài lâu trước kia, từng tấn công hàm cốc quan, không có gì để nói, giết đi. Diệp Phàm cất tiếng nói. Vẫn như cũ là thần kỵ sĩ ra tay, lần này lão cầm trong tay long thương, bước một bước liền đi ra mười mấy dặm, giờ thường phóng tới, thường thế tự nhiên, nhưng lại có một lực lượng của một loại đạo pháp tự nhiên. Uy áp của thiên địa ập tới. Con kiến này đạo hạnh cao thâm, nhất là thân thể kiên cố vượt qua tưởng tượng của mọi người, chống đỡ được một kích long thương, rồi lại một cái càng lớn, hùng hăng phản kích lại như dáng mây đỏ đầy trời. Trên bầu trời phát ra một tràng tiếng leng keng, nó cùng thần kỵ sĩ chạm nhau liên tiếp 8 lần. Khi long thương thứ 9 đánh xuống, nó vẫn như cũ, giờ càng mạnh bạo chống đỡ, nhưng lần này lại căn bản vô dụng. Long thương thần mang tăng vọt, hóa thành một tia chớp tuyệt thế, phù một tiếng, đâm thủng con thần trùng này, toàn thân nó vỡ nát ra. Diệp Phàm ra tay, một tay chụp lấy nguyên thần của nó sưu tra, xem trong thức hải của nó rồi nói. Quả nhiên là thế, là hậu duệ của cổ thánh từng tấn công hàm cốc quan, bị vây nhốt tại đây, dựa vào thần nguyên tổ tông lưu lại để sống sót qua ngày. Phốc một tiếng, Diệp Phàm lấy tay bóp nhẹ, biến nguyên thần của nó thành tro tàn, rồi sau đó lấy tay chấn một cái, sa mạc ù ù rung động. Một mảnh vỡ thần nguyên bay lên, đều bị tộc kiến này ăn hết, còn lại không bao nhiêu. Cuối cùng, bọn họ rẽ trái quẹo phải, tiến vào một mảnh pháp trận bí ẩn, tìm đường ngũ sắc tế đàn, lại một lần nữa bước lên chặng đường xa xôi. Kế tiếp trong nửa tháng, bọn họ tổng cộng tiến hành 7-8 lần vượt qua hư không. Các đời buông xuống đều là hành tinh cô quạnh, nhưng đến mỗi nơi đều phải có một hồi ác chiến. Tại các nơi xa xôi đó, cũng đã từng có rất nhiều chủng tộc cường đại tấn công hàm cốc quan. Sau khi bọn chúng chết trận, hậu duệ bị nhốt ở bên ngoài cứ điểm hùng quan hàm cốc, cũng chính là lưu lạc dài dòng 5 tháng trên tỉnh lộ. Tấn công hàm cốc quan, ít nhất là chuyện của mấy vạn năm trước, tổ tiên bọn chúng đều có một loại cấp bách cùng lo lắng. Diệp Phàm mỗi một lần đánh bại địch thủ đều đã sưu tra thần thức cùng một ít dấu vết của chúng để lại. Vì thế, biết những chủng tộc này đến từ một tinh vực phi thường xa xôi, ở chỗ sâu nhất trong vũ trụ. Hắn kinh dị phát hiện, bọn họ cũng không phải là vì tiên đỉnh mà đến, cũng không phải là chư thánh tiến vào địa cầu trong thời kỳ thượng cổ, mà là một nhóm người còn trước hơn nữa, có mục đích khác, không thể ngược dòng lịch sử dài dòng 5 tháng trước kia để sưu tra. Trong thời kỳ thượng cổ, các thánh hiền là vì tiên đỉnh mà đến, chủ yếu là đến từ 3 cổ tinh Hỏa Tang, Thông Thiên, Cầu Trần, cùng những địch nhân tấn công hàm cốc quan này không cùng một đường. Nhân số tương đối ít hơn rất nhiều, thời điểm cũng chậm hơn không ít. Địa cầu thật đúng là thần bí. Diệp Phàm quay đầu lại dõi nhìn vào trong tinh không xa xa, bản thân của hắn thật ngạc nhiên, nhưng lại không tìm được Thái Dương Hệ đến tột cùng là ở địa phương nào. Một tháng sau đó, bọn họ đã tiến vào chỗ sâu trong vòm trời, vẫn như cũ, không biết đang ở phương nào. Mỗi lần truyền tống đến một nơi đều phải có một hồi đại chiến. Đúng như lời Yêu Tôn Huyền Sắc nói, tinh không cổ lộ này thực gian nguy, tràn ngập yêu ma quỷ quái. Mỗi một tòa ngũ sắc tế đàn đều ẩn ở trong pháp trận, cần dùng bí pháp huyền sắc nói cho bọn họ biết mới có thể tìm kiếm ra. Suốt chặng đường đi này, kỳ thật chủ yếu tiêu phí trên phương diện này thôi. Diệp Phàm, Long Mã, Thần kỵ sĩ, Hòa Hòa, Trương Thành Dương, Long Phú Hiên, 6 người một đường đi tới. Cường đại như bọn họ đều phát sinh điều ngoài ý muốn. Có mấy lần suýt nữa gặp nạn. Địch nhân cầm trong tay cấm khí của thanh nhân mấy vạn năm trước lưu lại. Tiêu chút nữa hủy diệt cả nửa viên cổ tinh. Người chọn đam, tàn nắm mã, nghịch đón mặt trời mọc, tiến bước ánh sáng chiều và san bằng nhấp nhô thành đại đạo. Diệp Phàm nghe Trương Thanh Dương ngầm ngà, bật cười khanh khách. Đoàn người Tây ra Hàm Cốc Quan, dọc theo đường đi này thật đúng đã có chút mùi vị của Tây Du Ký. Hàng yêu phục ma, giết chết đủ các loại dị tộc cường đại. Đứa trẻ Hòa Hòa được thần lực bao phủ, may mắn cùng Diệp Phàm ngồi trên long mã. Thần kỵ sĩ cầm một thanh long thường mở đường. Long Vũ Hiền ở phía sau đoạn hậu, quả thật giống cảnh Tam Tạng đi thỉnh kinh. Hết thảy đều vì thành đạo, chúng ta vượt qua tinh không vũ trụ. Khi bọn hắn buông xuống trên cổ tinh thứ 19, Diệp Phàm biết được một tin tức trọng yếu từ trong tức hải bọn chúng. Một đám cường đại sau khi chiến bại đã tập trung ở chỗ sâu trong vũ trụ trên một sinh mệnh cổ tinh tên là Phi Tiên. Vô tận năm tháng trước kia, chư thánh vô cùng lo âu. Từ một cổ tinh tên là Phi Tiên đánh tới địa cầu là vì cớ gì gây nên? Diệp Phàm tự nói trong lòng. Những người này tấn công địa cầu vô cùng lâu dài, và lại không phải là vì tiên đỉnh bà đến, sớm hơn xa người của ba tinh vực Hỏa Tang, Thông Thiên, Câu Trần. Cái tên Phi Tiên này thực thần bí, khiến cho người ta mơ hồ bất định. Chỗ sâu nhất trong vũ trụ lại có một sinh mệnh cổ tinh như vậy. Lại mấy ngày sau, đoàn người buông xuống trên hành tinh thứ 23. Diệp Phàm thân sắc chấn động, hắn nhìn lên vòm trời, nhìn thẳng vào bảy tinh tú lớn rực rỡ, thần sắc khó có thể bình tĩnh. Ở tinh vực bất đồng quan sát, bảy tinh tú này sắp xếp theo phương thức sẽ không giống nhau, nhưng các loại khí cơ của nó thì không thay đổi. Diệp Phàm có thể tin chắc đó chính là bắt đầu tinh vực. Tới rồi, trạm tiếp theo chúng ta đã có thể buông xuống ở bắt đầu tinh vực. Diệp Phàm cất tiếng nói. Sư phụ, người tin chắc không? Vậy đây là trạm cuối cùng của chúng ta ư? Ngay cả Long Vũ Hiên, loại người tính tình lạnh tanh này đều có vẻ kích động. Không nghĩ tới, thật sự có thể tới bắt đầu tinh vực. Ta nghĩ những đại địch của sư phụ ngày xưa nhất định không thể tưởng tượng được sư phụ lại mã đạp tinh không mà về, lại đến tranh hùng cùng bọn chúng đâu. Trường Thành Sường cất tiếng nói. Diệp Phàm lẩm bẩm đáp. Điều kiện tiên quyết là chúng ta không phải một đường tiến quân thẳng đến cổ tinh Phi Tiên kia. Sao cổ tinh này lại kỳ quái như vậy? Long Mã kinh ngạc, trên mặt đất nơi nơi đều là hang động lớn, ngay cả các núi đá xa xa cũng như thế, hàng hốc lỗ chỗ vỡ nát. Mấy người cũng không khỏi lộ ra dị sắc, phiên địa vực này thật kỳ quái, nơi nơi đều là hang động lớn, như là gặp phải mưa sao xa tấn công, khắp nơi trốn đều là hố sâu cùng hang động. Có điểm không quá thích hợp rồi. Đây này hẳn không phải là vẫn thạch va chạm thành, mà như là hang động của sinh vật nào đó đục quét ra, và lại có thể có diện tích lớn như vậy, thật là có điểm không tầm thường. Khi bọn họ dõi mắt trông về phía xa, trên hành tinh này có rất nhiều khu vực đều như vậy. Ít nhất phân nửa cổ tinh đều như thế, không biết chuyện gì đã xảy ra. Đừng động tới những thứ này, trước tiên tìm trang gỗ sắc tế đàn rồi nói sau, xâm một chút rời khỏi nơi đây. Có lẽ trạm tiếp theo là có thể tới bắt đầu tinh vực. Bọn họ phân công nhau tìm kiếm, truyền tống trận thai vượt qua tinh vực, như vậy cực kỳ quý báu, bình thường đều có pháp trận thủ hộ, không có bí pháp, căn bản không tìm được. Hỏng rồi, thần đàn ngũ sắc bị người ta dọn đi mất rồi, không ở chỗ này. Mấy người tìm ra pháp trận thượng cổ, nhưng đã bị hư hỏng nặng. Nơi này cũng là hang ổ lỗ chỗ, rải rác từng mảng lớn hang động. Tất cả đạo văn đều không trọn vẹn, không được đầy đủ. Pháp trận này đã bị phá hủy rồi. Bọn họ mặt đều biến sắc, dự cảm được đại sự không ổn. Một cổ tinh khô khốc không có một chút cơ sở sinh tồn như vậy. Nếu như vậy ở nơi này thì chẳng khác nào đi vào tuyệt lộ. Là ai đã lấy đi ngũ sắc tế đan? Bản thân của bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Đây cũng không phải là điểm tốt lành gì. Nghĩ đến bị vây khốn trên tử tinh này, bọn họ đều lộ ra thần sắc lo âu. Chúng ta tách ra đi tìm tử xem. Ta cảm thấy tinh tú này thực không đơn giản. Những hang động kỳ quái này giống như là bị khoét thành vậy. Bọn họ bắt đầu chia nhau hành động. Mỗi người đi một phương, vươn ra thần điểm cường đại, triển khai thăm dò tìm tòi, tìm kiếm hy vọng sinh cơ. Từ đó cũng không có nhìn ra được lực lượng của con người thật nhỏ bé. Một khi bị vây khốn trên tinh tú khô kiệt này, thì chẳng khác nào bị cắt đứt con đường phía trước, có thể sẽ chết ở trong tinh không vũ trụ. Cũng chỉ có đạt tới cảnh giới thánh nhân mới có một chút năng lực du hành trong vũ trụ. Bà không chung quy chỉ là con kiến hôi, khó có thể dựa vào lực lượng bản thân mình

nhưng đã ít nhất hơn phần nửa cổ tình này đã bị bọn chúng cắn nuốt. Loài này cũng thật quá nhiều đi, không hiểu chúng sinh tồn đã bao nhiêu đời rồi. Số lượng nhiều lắm, cả viên cổ tinh đều là loại dị trùng này. Chúng ta căn bản không giết hết được, chỉ có thể đi tập kích mấy con mạnh nhất kia, cướp lấy tế đàn thôi. Nhưng mà bọn họ lại có điều sợ ném chuột vỡ đồ, sợ trong quá trình nhằm vào trùng vương, nó sẽ hủy diệt tế đàn kia. Những con nghĩ đồng trên cổ tinh này cũng không biết là đã sinh sôi nảy nở bao nhiêu vạn năm. Trong đó có mấy con tuyệt đối là trả đạo. Khi trả đòn, còn nắm giữ cấm khí của thanh nhân viễn cổ, thật sự có hơi khó đối phó. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, dùng niệm lực trong đỉnh của ta đối phó với chúng đi. Nói tới đây, hắn đã dốc ngượng vạn vật mẫu khí đỉnh. Bên trong có vô tận tín ngưỡng lực như là thác nước lớn buồn xuống chảy xuôi về hướng viên cổ tinh, không tính là lớn này. Ầm một tiếng, dường như biển cát buồn xuống. Cái này đối với người theo tín ngưỡng thiên đỉnh mà nói là thánh lực tinh thuần nhất, nhưng mà đối với những người khác lại là nghiệp họa. Khi tất cả tín ngưỡng lực buồn xuống, phía dưới như là hóa thành một biển lửa, gần cả trăm vạn thần trùng, tất cả đều gào thét, hóa thành từng bó đuốc bùng cháy. Thật dịp loạn đánh chết tuổi mới còn nghĩ lòng vương kia đi. Bọn họ lại một lần nữa đánh giết xuống. Diệp Phàm lấy ra hắc tiễn, liên tục thúc động, ngăn cản cấm khí của thánh nhân, bắn chết mấy tên đầu sọ. Đã không có đồng đúc thần trùng ngăn cản, trực tiếp chống lại vài con đầu sọ, tương đối dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng cũng giết tới nhật nguyệt không ánh sáng. Đây không phải là thực lực bản thân quyết đấu, đây là thánh khí đại chiến với cấm khí. Một bên sợ ném chuột vỡ đồ, một bên kia còn nắm giữ cấm khí cường đại, triển khai một hồi đại chiến giằng co, nhưng vẫn chiến tới một hồi gay cấn, đánh cho trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào. Mặc dù cấm khí sử dụng số lần hữu hạn, mỗi một lần dùng đều sẽ hao đi một phần thọ mệnh của pháp khí, nhưng cùng cực độ đáng sợ, uy lực vô cùng lợi hại. Cái bình bát của lòng mã gần như đều bị đánh nát, làm nó vừa đau lòng khùn xiết, vừa tức giận gào khóc kêu to, hận không thể giết cái sạch sẽ những con trùng phương kia. Kể vào uy lực hắc tiễn của Diệp Phàm mạnh mẽ tuyệt đối, lực sát thương cực cao đã phá hủy hai kiện cấm khí. Nếu không phải cố kỵ, tế đàn bị hủy diệt, có thể đã kiến công đắc thủ rồi. Kiện cấm khí của trùng vương kia rất khủng bố, là thánh nhân viễn cổ tự tay tế luyện, lợi hại hơn nhiều so với thánh bình bình thường. Thần kỳ sĩ chợt nhíu mày, đại chiến thảm thiết đến như vậy, lão cũng phải thân bị trọng thương. Cuối cùng cấm khí đều bị phá hủy. Diệp Phàm ở thời khắc mấu chốt, nguyên thần hợp đạo, thiên địa như là đọng lại, duy chỉ có một tiểu nhân màu vàng ôm đỉnh mà ra, bay đi ở trong ánh mắt khó tin của con trùng vương và trấn chết nó. Đây là cấm pháp trước kia hắn đã từng thi triển. Lúc sau thần hình và nguyên thần hợp đạo ôm đỉnh hóa thành hỗn độn bay đi, vượt thoát khỏi thế ngoại, có thể thực hiện ngưng lại thời gian ngắn ngủi. Ngũ sắc tây đàn bị đoạt lại, thiếu chút nữa bị trùng vương kia thẹn quá thành giận, hủy ở trong tay nó. Bọn họ rốt cuộc được như nguyện ý, lấy được truyền tống trận thai của tinh vực. Viên cổ tinh này gần như bị san bằng, trải qua nhiều ngày đại chiến giằng co, mấy người Diệp Phàm rốt cuộc được đền bù như mong muốn. Nên rời đi thôi. Nhưng mà trạm tiếp theo vẫn như cũ, làm cho bọn họ thất vọng, cũng không phải bắt đầu cổ tinh vực. Bọn họ lại đi tới một viên tử tinh. Và lại kế tiếp nửa năm sau, bọn họ phải vượt qua 8-9 viên cổ tinh khác. Mỗi một lần đều gặp phải đại chiến thật thảm thiết, hao phí thời gian quá lớn, trong lòng vô cùng trầm trọng. Đây hơn phần nửa là con đường đi thông về hướng cổ tinh phi tiên. Ôi! Diệp Phàm thở dài một tiếng. Ngay tại một ngày này, bọn họ trầm mặc bước trên ngũ sắc tế đàn, khi xuất hiện ở thế giới bên kia. Sau khi đứng trên mặt đất, vẻ mặt Diệp Phàm chấn động mạnh, thất thanh kêu lên. Bất tử sơn? Là bất tử sơn sao? Ngọn núi lớn nguy nga này đứng ở đó. Mỗi một ngọn đều là vương giả, hoàng giả trong núi đó. Có khí thế mênh mông vô cùng. Đặc biệt là ngọn núi màu đen tỏa ra khí tức khiến lòng người kinh sợ. Yên lặng muôn đời không thay đổi, khiến cho địa phương này trông như là siêu nhiên, sừng sững ngoài luân hồi vậy. Diệp Phàm run rẩy, hắn tin rằng mình không nhìn lầm. Đây đúng là bất tử sơn. Hắn đã về lại bắt đầu tình vực. Vốn tưởng rằng sẽ tiến sâu hơn vào trong vòng trời. Hơn là rơi xuống viên cổ tinh tên là Phi Tiên kia. Hắn đã tính sẽ phá hoại thật nhìn và chuẩn bị chinh chiến với các loại thần tộc. Không ngờ là lòng vòng một hồi lại về tận tới đây. Bất tử sơn. Diệp Phàm thốt lên. Chúng ta đi tới một viên sinh bệnh cổ tinh rồi. Lòng mã kêu lên không kìm nổi mà hí dài. Bọn họ vẫn chưa rời vào dãy núi màu đen mà ở bên ngoài phiến núi non này. Khắp nơi là cây cối rậm rạp, cổ thụ che trời, rừng núi mở mịt. Trong mắt bọn họ, những cành lá dây mây này chính là cảnh tượng đẹp nhất, trôi nổi trong vũ trụ tinh không hơn nửa năm, thấy hoàn toàn là tinh cầu khô kiệt, thật sự khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Từ giữa không trung đi ra mới biết vũ trụ đáng sợ tới mức nào. Tuy có ức vạn tinh tú, nhưng chỉ có mấy sinh mệnh cổ tình chân chính mà thôi. Một đường bọn họ đi cũng là gặp mấy yêu ma quỷ quái, là hậu duệ của các cổ thánh tấn công hàm cốc quan năm xưa. Sư phụ, chúng ta tới bắt đầu tinh vực rồi sao? Giọng của Trương Thanh Dương run rẩy nói, một là bởi vì hắn kích động, hai là bởi ngọn núi khổng lồ màu đen kia khiến cho hắn cảm thấy hít thở không thông. Đây là nơi nào? Vì sao lại khiến tâm thần người ta không yên như vậy? Ánh mắt của thần kỵ sĩ chói sáng rực rỡ, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cái nơi chim không thèm ị này, ngay cả một con dã thú cũng không có, để cho bổn tọa san băng đó đi. Lỗ mũi của lòng mã phun khói trắng, bị loại khí tức này áp bức, khiến cho trong lòng rất bất an. Diệp Phàm lúc này cảnh cáo nó, ngàn vạn lần không được liều lĩnh. Đây là một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh của bắt đầu. Từ trước tới nay, chỉ có vào mà không có ra. Ngay cả đại đế cổ cũng từng chiến đấu trong này mà chưa bình định được nó. Khủng bố đến như vậy sao? Lòng mã thành thật hẳn ra. Trong lòng của Diệp Phàm cũng kích động vô cùng. Ra đi đã 14 năm, không biết những người xưa ra sao rồi, có còn khỏe mạnh hay là không. Hắn dẫn đường đi về phía trước, đưa lưng hướng về phía Bất Tử Sơn, đi tới khu rừng Nguyên Thủy. Sau khi đi được một đoạn, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng vượn hú, hổ gầm, gặp được không ít dị thú. Khí tức khủng bố của Bất Tử Sơn đã xa gần rồi biến mất, rồi tất cả bọn họ đều cảm thấy thoải mái hẳn. Trương Thành Dương và Long Vũ Hiên cảm thấy như đang nằm mơ, vượt qua vòng trời như vậy. Bọn họ thân ở địa cầu, tuy là tu sĩ, nhưng là cũng đã nhận qua giáo dục hiện đại. Từ một viên tinh cầu đi vào một phiến tinh vực khác, thật sự vẫn như một giấc mộng, khiến cho bọn họ cảm thấy như không có thực vậy. Chúng ta đi ra từ Tây Hàm Cốc Quan, không ngờ dọc theo tinh không cổ lộ lại đi tới Bắc Đẩu. Hai người này thầm cằn nhằn, sau đó khóe miệng giật giật, ngây ngô cười không ngừng. Lão mã cười to không thôi, khoác lác phải trở thành thánh mã trong thời gian ngắn nhất tại vùng tinh vực này. Mã đạp thiên hạ mới yên. Tâm tình cả đoàn người đều tốt lắm, không riêng gì lòng mã, mà cả Diệp Phàm cũng cảm thấy xúc động, nắm tay nhìn về phía xa xa. Cố nhân từng vào sinh ra tử và đại địch của ta, có lẽ các người đã quên ta rồi. Tuy nhiên trong tương lai không lâu, ta sẽ làm cho các người nhớ lại một lần nữa. Bồn tọa nhớ người muốn chết, người dừng lại cho ta. Lòng mã dương oai truy đuổi một con hỗn huyết bằng điểu, mã đạp trời cao, phát ra tiếng như tiếng sấm, đạp rớt cả một con chim khổng lồ giống như được luyện thành từ hoàng kim. Đêm nay ăn thịt đại bàng nướng đi, lòng mã nói như thật. Mọi người đều hết biết nói gì với nó. Con vật này chưa bao giờ ăn chay kiểu như nhai cỏ khô, trừ phi là cổ dược mấy ngàn năm, còn đâu thì nó đều là ăn mặn cả. Đêm đã buông xuống, lửa trại bừng lên, mùi thịt nướng tràn ngập núi rừng. Mấy người ăn uống thật là vui vẻ. Trương Thành Dương lại lấy ra hai bình rượu Mao Đài. Trước khi hắn đi tới Hàm Cốc Quan, đã mua rất nhiều rượu, sợ rằng không thích ứng được với cuộc sống nơi đây. Sư phụ, ta nhớ mẹ. Đúng lúc này thì đứa nhỏ Hoa Hoa há miệng khóc. Dọc đường đã trải qua nhiều chuyện kỳ quái như vậy mà hắn không hé răng chút nào, lúc này lại nhớ quê nhà. Diệp Phàm cảm thấy đau đầu, đứa bé này bị đưa ra khỏi tình không như vậy, có vẻ như hắn chưa chăm sóc nó được tốt thì phải. Đưa Hòa Hòa trong một đám thánh tăng tại Tây Mạc Tu Di Sơn, xin lỗi đi, hắn căn bản không thể quyết định như vậy. Loại tương tài mỹ chất này, trong lúc thức hải tràn đầy vận kinh, tốt nhất là không đưa cho người khác mới được. Hắn là người hộ đạo của Phật môn ở một tình không khác, nhưng lúc này không phải, dù sao thì hắn cũng đã hoàn thành lời hứa hẹn đối với cổ Phật, đối xử tử tế đối với đứa nhỏ này, thu nó làm đệ tử của mình. Nhớ nhung cha mẹ người thì phải cố gắng tu luyện, khi lớn lên sẽ có thể vượt qua tình vực trở về. Diệp Phàm cũng chỉ có thể nói trong một câu như thế. Ánh bình minh tràn ra bốn phía, thần quang lấp lánh, sương mù lượn lờ khắp núi rừng, không khí đầy hương cây cỏ tươi mát ập tới, khiến mấy người vừa thức tỉnh chợt rùng mình, cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Hơn nửa năm, làng bạt khắp các tinh cầu, không có người ở, đại chiến với rất nhiều thần tộc, trải qua rất nhiều đau khổ, rốt cuộc cũng tới được mục đích. Đi, xuất phát thôi. Diệp Phàm biến hóa dung mạo, hắn không biết qua 14 năm, thế giới này đã ra sao rồi, cần phải tìm hiểu thêm một lần nữa. Hắn còn báo cho Long Mã biết, thế giới này rất nguy hiểm, dù là trảm đạo giả cũng chưa thấm vào đâu. Phía trên có tổ vương thái cổ uy hiếp, phải thật cẩn thận. Long Mã Đường nhìn thu hồi long khí toàn thân, hóa thành một con hỗn huyết long mã. Nói cách khác, mà thể hiện ra bản thể thì sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Đây là vật cưỡi mà chỉ có đại đế cổ mới có thể dùng. Loại huyết mạch này đã mấy vạn năm không được thấy rồi. Phía trung của Đồng Hoàng là nơi đã từng một lần rất huy hoàng, dẫn dắt phong vân thiên hạ. Ánh sáng các loại kế thừa tranh nhau phát sáng như là cổ tích vậy. Thiên Ngân Thành có lịch sử rất lâu đời rồi, cũng không biết đã qua bao lâu, bao nhiêu vạn năm tồn tại, là một trong 10 đại cổ thành của Trung Vực, tường thành hùng vĩ giống như một con thành long đang nằm ngang. Đoàn người Diệp Phàm đi vào thành cũng không ai để ý, bởi vì trong tòa thành lớn này, ngày nào cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ lui tới, bọn họ cũng chẳng có gì lạ lắm. Người nói sẽ mời chúng ta uống ngộ đạo trà, có vẻ rất vi phạm cơ mà. Người cũng đừng có mà tùy tiện tìm một quán trà ghẻ nào đó mà lừa chúng ta đó chứ. Lòng Mã cất tiếng nói. Trà quán Trường Sinh có 5 tầng, vô cùng cổ kính. Người ra người vào không ai có kẻ là kẻ phạm tục. Chỗ đổi danh đó của nó là ngộ đạo trà. Hàng năm đều có 1-2 lần bán ra, giá cả đều là giá trên trời. Bất Tử Sơn một năm chỉ cho ra được mấy chục lá trà, mà hàng năm bọn họ đều có thể có được, đã chứng từ sự bất phàm của bọn họ. Diệp Phàm cũng không là biết có mua được hay không, chủ yếu là tới đây tìm kiếm chút tin tức. Sau khi rời khỏi rừng trà Nguyên Thủy, bọn họ lập tức đi tới cổ thành này. Hương trà tràn ngập thấm vào gan ruột, thần kỳ sĩ nuốt thầm một tiếng nước bọt, ngạc nhiên thán phục khen là trà ngon. Cuối cùng, bọn họ cũng không mua được ngộ đạo trà. Ngày nay, cổ tộc xuất thế, loại thần trà hiếm có này lại càng quý giá. Hàng năm tổng cộng chỉ có mấy chục lá, tất nhiên cạnh tranh càng kinh người hơn. Long Mã hóa thành hình người, mới đầu còn ra vẻ thưởng thức trà. Cuối cùng là lấy luôn một cái bát ngọc lớn mà uống, khiến tiểu nhị nhìn mà ngẩn người. Nó bắt đầu uống như kình hấp ngưu ẩm, khiến cho những người khác cũng bàn đều bật cười. Ôi, chúng ta già rồi, thật sự là giang sơn thay đổi, nhân tài nơi nơi. Hoành hành mấy trăm năm, hiện giờ thế hệ trẻ lợi hại tới mức người ta nghe mà sợ hãi, lại còn không à, giống như đồ đệ của Hoàng Hư Đạo uy chấn thiên hạ. Hiện giờ con chưa tới 20 tuổi đó. Vạn Sở Thánh Địa cũng bồi dưỡng ra được một thiên tài tuyệt thế. Đây là một kinh nghiệm sườn máu đấy nha. Năm đó, thánh tử và thánh nữ của bọn họ đều bị người ta chém giết. Ngày nay toàn lực bồi dưỡng ra một kỳ tài, muốn xả nỗi giận năm xưa. Diệp Phàm uống trà lặng lặng lắng nghe, ngàn lòng mã mà hỏi để bọn người kia im lặng nghe ngóng. Trà quán Trường Sinh buôn bán rất tốt, ra vào đều là những tu sĩ từ Nam Chí Bắc. Mọi người thích đàm luận chuyện giới tu luyện ở đây. Đây chính là địa phương tụ hợp rất tốt. Thời đại ngày nay ấy mà, thay đổi rồi. Những kẻ vô địch như là Hoàng Hư Đạo, Thiên Hoàng Tử đều nằm sau năm chưa ra tay rồi. Ngay cả đệ tử bọn họ dạy dỗ cũng đã tung hoành thiên hạ. Diều Quang không xuất hiện, ai có thể tranh hùng? Các người nói, thanh chủ Diều Quang có đi lên tinh không cổ lộ hay không? Nếu còn ở trên đời này, tại sao mấy năm này chưa xuất hiện? À thì... ở trong những năm tháng không có thánh nhân, thì Diêu Quang Thánh Địa trong trận chiến 8 năm trước gần như đã là thiên hạ vô địch. Loại hào quang hiển hách này khiến người ta khó quên nổi. Diệp Phàm lộ vẻ khác thường. Diêu Quang Thánh Tử ngày xưa đã là chủ nhân của một thánh địa ngày nay, đã mạnh mẽ tới mức này rồi. Nghe những người này nói tới chuyện đi lên tinh không cổ lộ, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhiều năm như vậy, anh kiệt biến mất gồm có Hoàng Hư Đạo, Thiên Hoàng Tử, Diêu Quang Thánh Tử, Thánh Hoàng Tử, tất cả đều đã từng quét ngang thiên hạ. Ấy, các người đừng quên năm đó, thánh thể oai phong bột cõi, từng đánh cho đám người cùng thế hệ không ngẩng đầu lên được, giết thánh tử, giết thần tử, cũng từng có một thời huy hoàng đó chứ. Người nếu không nói thì ta cũng quên mất. Nói tới hắn, thì hắn hẳn đã rời đi 14 năm rồi. Đó cũng là một nhân vật đáng nói, chỉ không biết là ngày đó tu vi tiến bộ nhảy vọt hay không. Sư phụ, mấy người đang nói ai vậy chứ? Một cô bé 13-14 tuổi hỏi mấy người. Một ông già yêu thương xoa đầu của nàng, tinh thần thoải mái mà nói là một người tên là Diệp Phàm. Năm đó khi hắn rời đi, người còn chưa sinh ra đâu. Đó đúng là những năm tháng khiến người ta khó mà quên nổi. Hắn rất lợi hại sao? Cô bé nghiêng đầu mở đôi mắt to tròn rồi hỏi. Rất nhiều người trên lầu đều nhìn lại. Hiển nhiên không ít người bị câu chuyện bọn họ đang nói hấp dẫn, nhớ tới những năm tháng sảng khoái kia. Một vị trưởng giả khác xoa đầu cô bé rồi nói, thánh thể kia vào thời kỳ đó

không ngừng có các hùng chủ cổ tộc xuất hiện, không ngừng đàm luận. Trận đại chiến nhiều năm trước, bọn họ đã khắc sâu vào tâm trí, vẫn chưa thể nào quên nổi. Hỏa Linh Hắc là một chiến trường viễn cổ, cách Thiên Ngân Thành hơn 100 dặm về phía tây. Giữa vùng rừng núi này có một bình nguyên lớn tới mấy chục dặm, không có một ngọn cỏ. Bất kể là hạ hạt giống nào xuống, cũng không thể mọc rễ, nảy mầm ở nơi đây. Đất của Hỏa Linh Hắc màu hồng nâu, không có một ngọn cỏ. Tương truyền từng đã xuất hiện một hỏa linh, đứng đầu thiên hạ, thống trị trung vực qua 5 tháng vô tận. Lúc này trên các ngọn núi quanh Hỏa Linh Hắc đã đầy người, trận chiến này ảnh hưởng rất lớn. Mọi người đều chú ý trận chiến giữa hai thiên vương dự bị trẻ tuổi này. Các người tin Diệp Đồng kia có liên quan tới thánh thể thật sao? Hắn là đệ tử hoặc là con của thánh thể thật đã? Một người cất tiếng hỏi. Người ở đâu chui ra thế? Ta tận mắt nhìn thấy người này rồi. 2 năm trước đã được con chó đen Hắc Hoàng kia dẫn đi thí luyện, tuyệt đối là có liên quan tới thánh thể. Có rất nhiều người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Kế thừa của Diệp Phàm còn chưa mất. Năm đó, hắn tạo thành chấn động đông hoang. Nhiều năm như vậy, đại địch của hắn Thủy Chung vẫn không quên được. Năm đó đúng thật khiến người ta khó quên. Nhiều trận quyết chiến kinh thiên như vậy khiến khắp thiên hạ rung động. Mọi người có hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ, nghĩ tới chuyện Diệp Phàm đánh tan nguyền rủa, đêm trăng đối kháng thiên uy, tỏa sáng trên đỉnh cao khiến thiên hạ chú ý. Cảnh tượng đó giống như mới vừa xảy ra hôm qua.